mời các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Gian Thương Vọng Du, tác giả Tửu Tiểu Thất, người đọc Đậu Phủ. Truyện audio được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 2. Từ sau khi bị Thanh Phong chặt chém, Lăng Nhạc Nhạc liền nhớ kỹ anh ta. Chơi game chính là một kiểu trả thù khó chí. Vì thế, cô quyết định dùng máu tươi của Gian Thương để tế bái cho số vàng tích lũy cả đội năm của mình. Và món vũ khí mới có thuộc tính rác rưởi đến đâu cả ruột kia. Từ đó về sau, bất kỳ tài khoản Thanh Phong nào cũng đều gặp phải những trận huyết tẩy bền bỉ vô cùng. Chỉ cần không phải là ở khu vực an toàn, Lâm Nhạc Nhạc nhìn thấy anh ta sẽ liền tức tốc nhập vào trạng thái điên cuồng, rút hai thanh đao bên hông xông lên chém anh ta. Tên thầy thuốc với trang bị rác rưởi chỉ biết kiếm tiền chống lại thích khách bạo lực trang bị ngon, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Đương nhiên Thanh Phong cũng là người dứt khoát, thấy Lâm Nhạc Nhạc cũng chưa bao giờ phản kháng, chỉ đứng tại chỗ tùy cô đánh giết. Đánh chết thì biến thành một làn khói trắng, dù sao cũng chỉ là một chút trang bị rác mà thôi, lúc sửa chữa cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Thực tế Lâm Nhạc Nhạc rất thích giết tài khoản Thanh Phong, bởi vì tự trọng của đám Gian Thương này đều bị chó gầm hết rồi. Thế nên chỉ có ngăn họ kiếm tiền mới có thể chọc chúng chỗ đau của nội người này. Cứ như thế, Lâm Nhạc Nhạc càng giết càng khùng tay. Tuy động cơ lúc đầu đã phai mờ, nhưng sự ghét bỏ Thanh Phong đã khắc vào óc của cô. Bởi vậy, Lâm Nhạc Nhạc đã hình thành thói quen, cứ gặp Thanh Phong là sẽ giết. Giao xong một nhiệm vụ cuối cùng, Lâm Nhạc Nhạc nhìn thấy thi thể trên mặt đất đã biến mất. Một lát sau, tài khoản Thanh Phong chết riêng cho cô. Thanh Phong, cô là người cố chấp nhất mà tôi từng gặp. Lâm Nhạc Nhạc bĩu môi. Nhạc Nhạc, biểu tượng cười to. Quá khen, tôi cứ thấy Thanh Phong anh là lại ngứa tay. Thanh Phong, bè chấm. Thanh Phong, thú vị lắm à. Nhạc Nhạc, thú vị, vô cùng thú vị. Loại người như anh làm sao có thể hiểu được thú vui giết người chứ, ha ha. Thanh Phong, bè chấm. Mãi lâu sau, mà Thanh Phong cũng không nói tiếp. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ, chắc anh ta đang phiền muộn một mình rồi. Qua một lát sau, Lâm Nhạc Nhạc đã sắp quên mất chuyện vụn vặt này, thì Thanh Phong đột nhiên lại chát riêng với cô. Thanh Phong, tôi cũng muốn thử chút xem sao. Lâm Nhạc Nhạc không kịp phản ứng, cho rằng anh ta nhắn nhầm nên liền gửi cho anh ta mấy dấu chấm hỏi. Thanh Phong, thủ vui giết người. Lâm Nhạc Nhạc đột nhiên có dự cảm không tốt. Dự cảm này được chứng thực ngay ngày hôm sau. Tối đến, Lâm Nhạc Nhạc lại đi làm thêm nhiệm vụ Tết Đoan Ngọ. Khi thấy Thanh Phong 007 đang kiên nhẫn bày quầy bán hàng, cô nào có lý nào mà lại không giết. Nhưng cô vừa khai máu ra thì đã bị người ta quật cho một cái. Trong trò chơi này, trước khi công kích, người chơi sẽ phải khai máu trước, sau đó tên sẽ biến thành màu đỏ. Đương nhiên, sau khi khai máu, người chơi có thể công kích người khác tùy lúc mà không bị hệ thống chặn. Người đánh nàng đây đúng là Thanh Phong kia. Lâm nhạt nhạt xem xét báo cáo chiến đấu, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô cười lạnh, chỉ bằng vào tên thầy thuốc rách rưới này mà cũng muốn báo thù. Quả nhiên là thiên đường có lối, anh không đi, địa ngục không cửa, lại cứ xông vào. Vì thế, nữ ma đầu liền phát huy, xông lên chiến đấu với Thanh Phong. Nhưng lúc đánh nhau, Lâm Nhạc Nhạc liền cảm thấy không bình thường. Sao hôm nay Thanh Phong lại kháng đòn? Không chỉ kháng đòn mà lúc đánh cũng rất đau. Lâm Nhạc Nhạc nhìn thanh máu của mình đã tuột quá nữa. Cô thật sự đang đánh nhau với một thầy thuốc sao? Lâm Nhạc Nhạc đành dùng kỹ năng tàng hình dừng lại xem xét trang bị của Thanh Phong. Vừa xem, cô liền trợn tròng mắt. Bà nội nó, điều thương hồn pháo cơ à? Không đúng, đây không phải là pháo, mà là tên lửa mới đúng. Bộ đồ chiến trường, mắt laser, toàn bộ đồ trang sức màu vàng, luyện hóa thuộc tính cực phẩm, toàn bộ khảm kim cương, lại thêm một vũ khí thăng cấp châu mò. Lâm Nhạc Nhạc chạy vào hôi lạnh rong rong, nhất định là cô bị ảo giác rồi. Một thằng trang bị này tốn bao nhiêu tiền chứ? Mà tiền cũng đâu phải chủ yếu, đóng trang bị này đâu phải cứ có tiền là mua được. Vì để đổi một bộ đồ chiến trường, Lâm Nhạc Nhạc đã phải tới chiến trường tích lũy danh vọng mất 2 tháng. Ngày nào cũng phải tới chiến trường báo danh mới có, còn cần cù hơn cả ông mặt nào đó. Để luyện hóa được bộ đồ như anh ta thì không thể thiếu bất cứ thứ nào trong thuộc tính, tiền tài và nhân phẩm, còn có vũ khí. Tóm lại là những thứ này sao có thể không phải là ảo giác được chứ? Lâm Nhạc Nhạc chưa từng thấy những mặt khác của xã hội cứ thế bị dò ngay ra. Đợi đến lúc trạng thái tan hình biến mất, cô còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã bị Thanh Phong quật 2-3 cái rồi lăn rung ra chết. Một thi thể màu xám lại xuất hiện trên đồng cỏ xanh lăng nữa. Chỉ có điều lúc này lại là Lâm Nhạc Nhạc. Gần đó có mấy người đứng thảo luận. Tiểu Giao tự nhiên lại đứng ngay ra thế, chết ra phải rồi. Đế Vương loạn thế, thao tác quá bình thường, cũng chẳng tốt như trong truyền thuyết. Khinh giải Le Thường, không đúng, Nhạc Nhạc cũng đứng hàng thượng đẳng trên bảng VK cơ mà, không phải giả mạo đó chứ. Mọi người đứng thảo luận ầm ĩ chung quanh Lâm Nhạc Nhạc, còn cô thì khóc không ra nước mắt. Cô có thể nói với bọn họ rằng biểu hiện của cô không tốt như vậy hoàn toàn là do một giây đồng hồ bị Thanh Phong từ một tên nghèo kiết xác biến thành thổ heo làm cho kinh hãi được không? Nói vậy thì cũng quá xấu hổ thôi. Bởi vậy Lâm Nhạc Nhạc chẳng nói lấy một lời, chỉ yên lặng phục sinh, chỉ chưa lại cho đám quân chúng vây quanh một làn khói trắng thâm trầm ưu thương.